Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 311, cầu đặt mua A. Trước tiên đừng nuôi phì có được hay không? QAQ. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng, cảm giác không có để Conan hoang mang. Ngược lại hắn còn cảm thấy có một chút quen thuộc, đây là tại sao? Conan cẩn thận hồi ức. Tháp Tokyo, mất trọng lượng, cảm giác nghĩ tới. Chính mình đã từng bị một tên khốn kiếp từ nơi này ném xuống qua. Hơn nữa còn là cao nhất cái kia một tầng. Chỉ là lần đó phía sau chính mình cột Agasa Hiroshi xuất phẩm có duỗi móc treo. Mà lần này không có. Hơn nữa không giống với lần trước trên không trung tâm tích. Lần này ở đen thùi thang máy kiệu xương bên trong. Ngay cả mình tâm tích bao lâu đều không có sáng tỏ cảm giác. Chỉ biết là đợi được thang máy cùng mình sau khi rơi xuống đất. Này thang máy liền sẽ biến thành chính mình quan tài sắt, đừng xem nơi này chỉ có lầu 3. Thế nhưng đây là tháp Tokyo lầu 3. Cách xa mặt đất có tới hơn 100 mét chi chạm. Đột nhiên một trận ghê răng âm thanh truyền đến. Thang máy lại dừng lại, thật giống khẩn cấp phanh lại lên hiệu, trong bóng tối lại còn có khác biệt. Người ở Takagi cảnh sát. Conan nghe ra chủ nhân của thanh âm, ha ha. Thang máy rơi xuống thời điểm ta cũng té xuống đến rồi ha ha, tuy rằng không nhìn thấy. Thế nhưng Conan đoán Takagi cảnh sát hiện tại chính đang vuốt sau gáy lúng túng cười nhảy ra gì. Động miễn cưỡng chiếu sáng. Conan nhìn thang máy trần nhà. Dựa theo trước cái kia đội cảnh vệ trường lời giải thích. Hư hư thực thực Mizuma Suki người là ở chỗ đó phá bom Takagi cảnh sát. Cõng ta đi tới, Conan trực tiếp nói. Hắn muốn đi lên xem một chút đến cùng là tình huống thế nào. Lẽ nào là thủ phạm bom ở hai cái trong thang máy an bom, nhưng Mizuma Suki chỉ hủy đi một cái trong thang máy sao? Tuy rằng bị một đứa bé trực tiếp dùng mệnh lệnh ngữ khí có chút kỳ quái. Có điều Takagi ở liên tiếp sự kiện đả kích bên dưới đã 3-4 suy nghĩ năng lực. Nghe lời vác lên Conan. Đem hắn dơ lên có thể lật đến trong thang máy diện vị trí thành thật mà nói. Nhìn thấy cái kia bom trong nháy mắt. Edogawa Conan, nguyên danh Kudo Shinichi, học sinh cấp 3 trinh thám. Hiện tại tạm cư học sinh tiểu học, bề ngoài người thông minh. Bị Mizuma Suki khiến cho càng bối rối, mượn di động ánh sáng yếu ớt. Conan nhìn thấy liền oa ở thang máy đỉnh cỡ lớn bom lên bị người dùng ký hiệu bút viết một cái to. Lớn, suỵt. Trước đây nghiên cứu qua Mizuma Suki chữ viết. Vì lẽ đó Conan xác nhận đây quả thật là Mizuma Suki viết xuống. Tìm tới bom không phá. Viết một chữ liền đi. Hắn muốn làm gì? Conan, mặt trên có bom sao? Ta cũng tới đi tới. Vào lúc này Takagi ở phía dưới hô, không được. Ngươi tới thủy ngân cái sẽ khởi động. Cùng nguyên tác bên trong cố sự như thế. Conan phát hiện thủy ngân cái làm nổ hệ thống. Ngăn cản Takagi tới hắn không biết chính là Mizuma Suki từ lúc tối ngày hôm qua phá bom thời điểm liền thừa dịp bom không có kích hoạt đem. Thủy ngân cái một đầu khác điện tử ngòi nổ cắt. Bom hiện tại chỉ có thể bị đếm ngược làm nổ. Hơn nữa thuốc nổ còn bị sớm lấy đi thay thành hạt cắt một lát sau. Takagi liên lạc chất nổ xử lý ban người thông báo tình huống. Bởi vì chỉ cần có nhẹ nhàng chấn động sẽ nổ tung thủy ngân cái tồn tại. Xử lý ban người tuy rằng không yên lòng thế nhưng chỉ có thể đem công cụ thả xuống đi để Conan đến. Gỡ bom cẩn thận từng ly từng tí một mở ra xác ngoài. Conan lại hít một hơi khí lạnh, trong này lít nha lít nhít dây điện. Rõ ràng là bị người cắt từng đứt đoạn một lần lại nối liền. Nói cách khác đây là một cái bị người dỡ bỏ sau khi lại ghép lại trở lại bom. Mà làm tất cả những thứ này người không cần nghĩ cũng biết là ai, sẽ không phải là báo trước đến ta. Sẽ chạy tới nơi này, chuyên môn làm ta chứ. Liên tưởng đến Mizuma Suki hầu như có thể báo trước năng lực trinh thám. Conan không nhịn được nghĩ đến tiểu đệ đệ. Ngươi làm sao? Không cần sốt sáng. Dựa theo ta nói từng bước đến là có thể. Mặt trên xử lý người nối nghiệp viên còn tưởng rằng Conan là bị kinh ngạc sững sờ. Hô to an ủi ta không có chuyện gì. Ngài chỉ thị đi. Conan vừa định nói cho xử lý ban thành viên cái này bom bị phá qua. Đột nhiên nhớ tới đến vỏ ngoài diện viết cái kia, suỵt. Lưu Tâm liếc mắt nhìn, quả nhiên ở bom bên trong nhìn thấy một cái microphone. Lúc ẩn lúc hiện đột nhiên rõ ràng Mizuma Suki kế hoạch. Conan liền vội vàng nói, tốt lắm. Đầu tiên ngươi đếm một dưới tổng cộng có bao nhiêu loại không giống dây điện nói cho ta có thể. Không. Xử lý người nối nghiệp viên cần trước tiên xác nhận tốt bom chủng loại cùng kết cấu, được. Ta thấy 1, 2, 3, 4 tổng cộng 37 sợi dây điện. 8 cái liền ở cái kia màn hình lên. 1, 2, 3, 12 cái liền ở cái kia đại đại kim loại bên trong thùng cái cuối cùng liền ở xem ra. Lại như microphone như thế đồ vật lên, Conan Bibo nói rằng, mạch microphone. Xử lý người nối nghiệp viên sửng sốt, hơn nữa cái kia tiếp ở microphone dây điện vẫn là phân nhánh. Một mặt liền với xem ra pin, một đầu khác tiếp tiến vào một cái kim loại trong hộp. Chính là kim loại thùng phía dưới kim loại hộp, Conan tiếp tục nói, xem ra vậy thì là microphone. Hơn nữa còn có triệt để mở ra bom trước không thể cắt điện thiết trí, xử lý người nối nghiệp viên. Nói rằng, a. Conan làm bộ rất sợ sệt dáng vẻ. Cái kia há không phải nói chúng ta muốn phá bom sự tình đã bị người xấu biết rồi. Ở một cái địa phương âm u, một cái xem ra thật giống rất yêu thích âm nhạc đại thúc tuổi trung niên mang theo một cái to lớn. Tai nghe ngồi ở trong xe, khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười tiểu quỷ đầu. Người nói đúng, ta đều biết rõ rõ ràng ràng yêu. Các ngươi có thể đừng nghĩ thương lượng âm mưu gì nha, ta phải biết. Vào lúc này cảnh sát đến cùng thì như thế nào lựa chọn? Đám kia ra vẻ đạo mạo tên lừa đảo ha ha ha a. Tình huống thế nào rồi? Bọn họ là nhận được báo cáo sau khi lập tức tới rồi. Megill thanh tra đi xuống xe cảnh sát hỏi. Sau đó nhìn thấy mấy cái có chút quen mắt hài tử cùng Chiba đứng chung một chỗ. Hơn nữa bên trong thiếu một cái nhìn quen mắt nhất. Lẽ nào, thanh tra Mori ra hài tử cùng Takagi đồng thời bị nhốt ở bên trong. Mới nhất tin tức là Mori ra hài tử chính đang xử lý người nối nghiệp viên dưới sự chỉ huy gỡ bom. Chiba cay đắng nói, Conan, nghe được vừa nãy chính mình những người này làm sao hỏi Chiba đều không mở miệng tin tức. Bọn nhỏ căng thẳng gọi vào, làm sao đem hài tử liên lụy vào. Megill thanh tra cau mày hỏi, cái này, Chiba trên mặt cứng đờ. Trả lời không được, Megill thanh tra ánh mắt ở bọn nhỏ trên mặt lần lượt từng cái đảo qua. Chột dạ, bọn nhỏ ở hắn uy nghiêm dưới ánh mắt tất cả đều cúi đầu không dám đối diện. Liền ngay cả có ca ca chỗ dựa không sợ trời không sợ đất a yêu cô cũng không ngoại lệ, ai chuyện này. Sau khi kết thúc nói sau đi, Mizuma tiểu tử kia là đúng. Cảnh sát sự tình ai cũng đừng nghĩ dính líu, sửa sang một chút chính mình chụp mũ. Megill thanh tra hầm hừ đi rồi. Hướng về tháp sắt phương hướng đi đến, anh, Sato Miwako thân một cái lại eo. Ngồi lên, thật là lợi hại. Vào lúc này lên, Mizuma Suki cười nói một câu, ngươi là đang chê cười ta ngủ thời gian quá dài sao? Sato Miwako mắt lộ ra hung quang. Vừa cảm giác lên cái kia nắm đấm nói chuyện, Sato Miwako lại trở về, đương nhiên không phải. Ta là ở khâm phục ngươi tỉnh lại thời gian vừa vặn. Lập tức liền nên bắt đầu hành động, Mizuma Suki vừa nói. Một bên một cách tự nhiên đem mình áo khoác cầm về. Hiện tại khí trời coi như ở trong xe đợi. Không mặc áo khoác cũng có chút lạnh, Sato Miwako nhích lại gần. Đầu vừa vặn gối lên Mizuma Suki trên bả vai. Người đang làm gì? Nàng nhìn Mizuma Suki trong tay giấy trắng cùng bút chì. Đây là Tây Tan cao trung xung quanh đại. Thể bản đồ, Mizuma Suki trong tay bút chì một hồi dựa theo một loại nào đó tiết tấu đánh. Giấy trắng, lấy cái kia phạm nhân tính cách. 99% xảy ra hiện tại hai cái chôn đạn nơi phụ cận muốn xem nổ tung. Trong đó ta cảm thấy hẳn là Tây Tan cao trung bên này, tại sao? Từ tâm lý của người này đến xem phân tích, hắn khá là kỳ vọng nhìn thấy chính là cảnh sát vì bảo toàn tên của chính mình từ bỏ thứ hai bom. Manh mối, Sau đó bởi vì thứ hai bom nổ tung mang đi lượng lớn sinh mệnh bị đẩy tới trên vĩ nướng quay nướng. Vì lẽ đó hắn càng hy vọng thưởng thức Tây Tan cao trung nổ tung cảnh sắc đi, chỉ ít ta nhận vì cái này xác suất chiếm 70%, Mizuma Suki nói rằng, 70%. Chuẩn sao? Sato Miwako nhìn Mizuma Suki. Ngươi còn có thể tâm lý học. Phạm tội tâm lý học môn học này ta ở mỗi ngày buổi tối, học bù ban, trên có giảng. Nếu không ngươi cũng tới nghe một chút. Mizuma Suki cười nói. Ngược lại đến rồi chính là 100%. Không có tới chính là 100% chi linh. Tùy tiện nói đi thôi, thiết. Cái kia mai phục thiết xong chưa? Sato Miwako hỏi, hầu như hết thảy cảnh lực hiện tại đều tập trung ở tháp sắt bên kia. Vì lẽ đó phạm nhân coi như đi tới bên kia, rất dễ dàng liền bị xem là nhân vật khả nghi khống chế lên. Còn bên này mà, chỉ có siêu tầm Tây Tan cao trung bom vẫn không có bỏ chạy người. Hết thảy, Mizuma Suki làm nổi lên một cái nụ cười, ngươi cũng không phải là muốn, Sato Miwako ánh. Mắt lóe lên kinh ngạc. Nhưng càng nhiều chính là bị hưng phấn chiếm cứ, có một số việc vẫn là tự tay giải quyết khá là hà. Giận chứ, Mizuma Suki đức hạnh nghề nghiệp đã sớm ném không còn, nhưng là sau đó giải thích thế nào? Sato Miwako có chút bận tâm. Hai người hành vi đã phạm vào nguyên tắc sai lầm, nhận định thủ phạm bom trí lực cực cao. Vì mê hoặc thủ phạm bom không có hướng lên trên tầng báo cáo toàn bộ tình huống để tránh khỏi cảnh sát động tác đánh rắn động cỏ. Chuyện gấp phải tòng quyền mà thôi, có gì không thể. Mizuma Suki nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Hắn hiện tại ỷ vào chính mình tiến hành nằm vùng kế hoạch. Chỉ cần vấn đề không nghiêm trọng đến xúc phạm nguyên tắc cùng bị đại chúng biết mà không thể không bị xử phạt, cũng dám tùy tiện lãng. Cái này phúc lợi vẫn là Amuro Turu nói cho hắn. Ở trong tổ chức làm nằm vùng áp lực rất lớn. Đổi đến cái khác trong hoàn cảnh tùy hứng một hồi là rất tốt, giải ép phương thức sáng sớm lên liền gõ chữ, số xong liền đi học, trong giờ học đọc sách bình, buổi tối trở về lại gõ chữ. Có chút không chịu nổi, vì lẽ đó hôm nay chỉ có này canh một, ngày mai cũng sớm nói cẩn thận, không có thể bảo đảm đổi mới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.